Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, luận đoạt danh tiếng chính xác phương thức. Thao trường phía trước, 19 vị tân sinh, không kiêng kỵ mà bạo phát chính mình đỉnh phong khí huyết. Những học sinh khác, dồn dập lui về phía sau, có người đầy mặt không cam lòng. Có người lòng tràn đầy ủ rũ thất lạc, tiến vào ma võ, không ai không kiêu ngạo, không ai sẽ cho là mình kém. Có thể đi vào ma võ, vậy thì đại biểu bọn họ là thiên tài, hơn người một bậc. Có thể vào giờ phút này, ở 12 vị đạo sư chèn ép xuống, hơn 1.000 học sinh, cũng chỉ có này 19 người có thể trước mặt mọi người báo ra tên của chính mình. Mọi người phía trước, Phương Bình nhìn chung quanh một vòng, trong lòng vẫn còn có chút chấn động. Thêm vào hắn, 19 người, trừ bỏ 2 vị hai lần tôi cốt võ giả khí huyết so với hắn thấp một chút, những người khác đều không yếu hơn hắn. Phải biết, giờ khắc này hắn khí huyết đã đến 209 tạp. Lúc trước, nhất phẩm đỉnh phong Đàm Chấn Bình, toàn lực bạo phát bên dưới, cũng mới miễn cưỡng 250 tạp khí huyết. Đàm Chấn Bình chi dưới cốt đã toàn bộ rèn luyện hoàn thành, hơn nữa duy trì nhất phẩm cảnh mấy chục năm. Mặc kệ thực tế chiến lực làm sao, Đàm Chấn Bình ở nhất phẩm võ giả ở trong khí huyết tuyệt đối không tính thấp. Hiện tại ma võ 19 vị tân sinh, cứ việc không ai đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, có thể những người này mới bao lớn, mỗi người đều có vượt qua 200 tạp khí huyết, có chút người tu luyện chiến pháp, thực tế chiến lực so với Đàm Chấn Bình còn mạnh hơn nhiều. Đây chính là ma võ. Bên cạnh Phó Xương Đỉnh cũng đang quan sát, vừa nhìn nhiều người như vậy đều đứng vững áp lực, con người chuyển động, tức khắc quát lên: Phương Bình, ngươi một cái không phải võ giả, lại cũng chống được hiện tại, ta coi thường ngươi rồi. Phương Bình thấy hắn nháy mắt, lập tức rõ ràng ý của hắn, không khỏi có chút lúng túng cùng xấu hổ. Đúng, tốt xấu hổ. Có thể thấy được Phó Xương Đỉnh một bộ gấp hận không thể đánh người tâm tư. Phương Bình cũng chỉ đành khô cằn nói: Phó Xương Đỉnh, ngươi cũng không đơn giản. Hai lần tôi cốt thành võ giả, lại rèn luyện xong xương tứ chi ở trong một chi rồi. Như nhau, Phương Bình, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải là 3 lần tôi cốt? Phó Xương Đỉnh, ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn? Phương Bình, ta sẽ không đoán, ngày hôm nay cũng sẽ không thuận tiện thực chiến, bằng không ta nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại. Phó Xương Đỉnh, Phương Bình, Phó Xương Đỉnh, Phương Bình, ở hai người nhắc nhở dưới, tất cả mọi người đều biết, 08 cấp tân sinh ở trong, có 2 cái danh nhân, một cái tên là Phương Bình, một cái tên là Phó Xương Đỉnh, một cái hư hư thực thực 3 lần tôi cốt, một cái 2 lần tôi cốt đột phá võ giả, còn đã rèn luyện xong một chi. Thính phòng, không ít học sinh cũ trợn mắt ngoác mồm. Tần Phượng Thanh bên cạnh nữ sinh kia cũng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, không nhịn được nói: Hai người này tân sinh thú vị, hiện tại toàn trường đều nên biết bọn họ rồi. Hai người đối thoại, mỗi lần đều phải gọi một lần tên của đối phương. Bình thường đối thoại, cần phải như vậy phải không? Như vậy kế vặt, mọi người vừa nhìn liền rõ ràng. Không ít người đang cười. Tần Phượng Thanh nhưng là hừ lạnh nói: Ngu xuẩn, cười cái rắm, đẩy 12 vị trung phẩm võ giả khí huyết bạo phát. Trung khí 10 phần tán gẫu đánh rắm, các ngươi đám này ngu xuẩn lại cười mở miệng. Tần Phượng Thanh không để ý chút nào đến không đắc tội người. Liền bên cạnh mấy cái đạo sư đều bị hắn cười nhạo rồi. Một đám ngu xuẩn, đừng quên, bên kia chỉ là 2 vị tân sinh, ở 12 vị trung phẩm võ giả, cùng với những học sinh khác khí huyết bạo phát dưới, tán gẫu đến hây bạo. Những học sinh khác đều là ngớ ngẩn, bọn họ lẽ nào không hiểu có thể hiện tại, cái khác 17 người. Chân chính có thể mở miệng sướng tán gẫu có mấy vị. Hai vị kia hai lần tôi cốt không phải võ giả. Đã đầy mặt đầy mồ hôi. Mắt thấy liền không chịu được nữa. Lúc này vừa mở miệng, liền muốn nhụt chí mất mặt. Những người khác liền là tốt một chút. Cũng tốt có hạn, để bọn họ sướng tán gẫu. Bọn họ dám sao? Này vừa nói, không ít người lập tức phản ứng lại. Rất nhanh, có người nhớ tới đề tài chính. Lập tức nói, cái này Phương Bình, là ba lần tôi cốt. Hắn không phải võ giả. Trước Phương Bình bạo phát, những người này đều cho rằng Phương Bình là võ giả. Có thể hiện tại nghe Phó Xương Đỉnh vừa nói, mọi người mới biết, nguyên lai Phương Bình không phải võ giả. Phí lời, Tần Phượng Thanh lần thứ hai xem thường một câu, tiếp lẩm bẩm nói, ta nhớ lại đến rồi. Hắn nghĩ tới, này không phải một tháng trước, chính mình ở cửa trường học gặp phải cái kia tân sinh sao? Lúc đó hắn liền cảm ứng được đối phương khí huyết không thấp. Hai lần tôi cốt là khẳng định, cũng không định đến, đối phương lại không phải hai lần, lại là ba lần. Hai lần tôi cốt ở ma võ không hiếm thấy, có thể ba lần liền thật hiếm thấy rồi. Hiện nay ma võ, liền đại học năm hai tạ lỗi là ba lần tôi cốt. Hiện nay ở nhị phẩm đỉnh phong cảnh, nhị phẩm đỉnh phong, Tần Phượng Thanh vẫn không để ý. Tạ lỗi một khi đột phá đến tam phẩm, đó chính là hắn Tần Phượng Thanh kình địch. Dù cho hiện tại, tạ lỗi cũng có thể cùng bình thường tam phẩm võ giả giao thủ. Có thắng có bại, đài chủ tịch, mấy vị đạo sư trong mắt cũng toát ra một vệt ý cười. Ma võ không để ý bọn học sinh chơi mưu mô, võ giả chính là muốn tranh, tận tất cả nỗ lực đi biểu hiện mình. Phó Xương Đỉnh cùng Phương Bình hai người hết thảy đều ở quy củ bên trong. Nếu ở quy củ bên trong, vậy thì phù hợp ma võ phong cách. Binh khí học viện đạo sư Đường Phong bỗng nhiên cau mày nói. Hai người này học sinh, lấy lòng mọi người, loại này học sinh, thu không được, không sai. Lập tức có người đồng ý nói. Ba lần tôi cốt cũng không có gì. Chúng ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian cũng tài nguyên đi bồi dưỡng mà nói. Làm lỡ thời gian, chính là hai cái tân sinh, tự cho là đắc ý. Trên thực tế loại này lấy lòng mọi người hành vi nhất không được. Không sai, loại người này ngày sau yêu thích trộm gian dùng mánh lới. Yêu thích đi đường tắt, không thể thu, ngoặc kép, mọi người dồn dập trách cứ. Trước nói cha cha tư liệu phụ nhân bỗng nhiên cười nói. Các ngươi nếu đều không lọt mắt, ta miễn cưỡng thu rồi được rồi. Vô sỉ, ai nói chúng ta không thu rồi. Loại này học sinh, liền cần chúng ta để dẫn dắt. Chính là, ngoặc kép, hoàn cảnh có chút đau đầu. Một đám ngu xuẩn, nhất định phải tú một hồi IQ. Coi trọng liền coi trọng, nhất định phải đem hai người làm thấp đi không còn gì khác. Cho rằng người khác đều cùng các ngươi như vậy ngốc, đem các ngươi lời nói tưởng thật rồi. Không quản bọn họ tranh luận, hoàng cảnh lạnh nhạt nói, bây giờ nhìn chỉ là khí huyết, không có nghĩa là cái gì. Khí huyết có thể bồi dưỡng, có vài thứ nhưng là muốn dựa vào chính mình, như muốn đơn thuần nhìn khí huyết. Vậy sau này còn tổ chức thi đại học làm cái gì? Liền dứt khoát một lần kiểm tra sức khỏe liền kết thúc được rồi. Lời này đúng là nhắc nhở hết thảy. Đạo sư, chọn học sinh có thể không chỉ nhìn khí huyết, IQ, mưu lược, thực chiến đều thiếu một thứ cũng không được. Trước mọi người không nói muốn chọn ai, sau đó muốn chọn Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh. Cũng là bởi vì cảm thấy hai người này tiểu gia hỏa không thiếu IQ. Cứ việc loại biểu hiện này hình thức rất non nớt. Có thể vào giờ phút này, có thể bộc lộ tài năng. Cũng không cần quan tâm phương thức. 19 người ở trong. Giờ khắc này những học sinh khác nhớ kỹ e sợ cũng chỉ có hai người này. Thực sự là Phương Bình, Phó Xương Đỉnh, hai cái này tên lặp lại quá nhiều lần. Nghĩ không nhớ rõ cũng không được. Những người khác nghị luận, Phương Bình lại là xấu hổ không được. Phó Xương Đỉnh lần thứ hai hô lên tên của hắn. Phương Bình đánh chết cũng không trả lời rồi. Hơn 1000 học sinh đều đang nhìn bọn họ. Chu vi còn có vây xem đạo sư cùng học sinh cũ. Lại tiếp tục gọi, Phương Bình thật khuyết thiếu dũng khí. Phó Xương Đỉnh kỳ thực cũng cảm thấy gần đủ rồi. Phương Bình không trả lời. Phó Xương Đỉnh đành phải gào khan nói. Phương Bình, ngày mai ta Phó Xương Đỉnh cùng ngươi gặp cái rõ ràng. Không biết xấu hổ, không ít người trong lòng thầm mắng. Còn gặp cái rõ ràng. Hai người hát đôi, thật sự cho rằng mọi người không nhìn ra. Hoàng cảnh gặp gần đủ rồi. Lúc này mới lên tiếng nói. Ngày hôm nay mọi người nói vậy biết nhau rồi. Không ít người một mặt ai oán. Thật không nhận thức, liền nhận thức hay không biết xấu hổ. Liền viện trưởng tên của ngươi đều nhanh quên. Hoàng cảnh cũng không quản bọn họ. Tiếp tục nói, đã như vậy, vậy hôm nay nhập học điển lễ liền đến nơi này. Ngày mai phân phối học viện cùng đạo sư. Chư vị bạn học nhớ kỹ ngày hôm nay giáo huấn. Đến muộn già, chưa tới giả chụp 30 học phân. Ngày hôm nay chụp 20 phân. Ngày mai chụp 30 phân. Hai lần vừa đến, tất cả đều cho chụp xong. Ai dám tái phạm, nhất phẩm trước liền nhiều như vậy tài nguyên. Trừ phi chính ngươi lại kiếm. Bằng không miễn phí tài nguyên liền không còn. Hoàng cảnh nói xong, cũng không lưu lại. Rất nhanh sẽ xoay người rời đi. Cái khác đạo sư cũng nhớ kỹ chính mình muốn quan sát học sinh. Không lưu lại nữa, dồn dập rời đi. Có thể lên đài đạo sư, đều sẽ không là người yếu. Trong đó thấp nhất cũng có ngũ phẩm cảnh, cao lục phẩm đỉnh phong đều có. Mà dưới đài thính phòng, lại là vàng thau lẫn lộn. Một phần đạo sư đều là tứ phẩm cảnh. Trên đài người đi rồi. Dưới đài các đạo sư lại là không chờ ngày mai nhìn thực chiến. Không ít người lựa chọn đi xuống đài. Vào thao trường, Phương Bình bạn học, ta là binh khí học viện tân sinh đạo sư Lý Diệu Hoa. Tứ phẩm đỉnh phong cảnh, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào ngũ phẩm cảnh. Biểu diễn vừa kết thúc, Phương Bình liền nhận được đạo sư mời. Ba lần tôi cốt Phương Bình, mặc kệ năng lực thực chiến làm sao. Đều đáng giá bọn họ đi đầu tư rồi. Ngày mai phân phối đạo sư, ngươi có thể chọn ta. Đương nhiên, thực lực của ta so ra, so với vừa mới trên đài mấy vị đạo sư nhược một ít. Nhưng bọn họ không chỉ là tân sinh đạo sư, phần lớn cũng đã có học sinh. Danh nghĩa học sinh thiếu mười mấy người, nhiều mấy chục người. Ta không giống, ta năm ngoái mới vừa trở thành ma đô võ đại đạo sư. Đầu năm nay vẫn ở làm nhiệm vụ, mới vừa về trường học, vị này gọi Lý Diệu Hoa đạo sư nói rất thành khẩn. Hắn tạm thời vẫn không có thu bất luận cái gì học sinh. Năm nay cũng là lần thứ nhất thu học sinh, sắp đột phá đến ngũ phẩm cảnh, thực lực cũng không phải quá yếu. Phương Bình làm hắn nhóm đầu tiên người thứ nhất học sinh. Đặt ở quá khứ, chính là Khai Sơn đại đệ tử. Phúc lợi đãi ngộ có thể tưởng tượng được, một vị trung phẩm cảnh cường giả giọng thành khẩn muốn thu hắn làm học sinh. Phương Bình kỳ thực vẫn còn có chút cảm động, có thể cảm động không thể coi như ăn cơm. Tứ phẩm chính là tứ phẩm, lục phẩm chính là lục phẩm, hơn nữa đối phương đã cũng không dạy quá học sinh. Phương Bình còn thật không dám đáp ứng, lễ phép khéo léo từ chối vị đạo sư này mời. Lý Diệu Hoa cứ việc có chút tiếc nuối, cũng không bắt buộc, tiếp tục đi cùng một vị khác hai lần tôi cốt võ giả hiệp đàm. Thu học sinh, mọi người muốn lẫn nhau nhìn vừa ý, lẫn nhau tâm phục khẩu phục, mạnh mẽ thu người làm học sinh, không chỉ không phải đầu tư, vẫn là gây phiền toái cho mình, các đạo sư cũng không làm loại này vất vả mà chả được gì. Gặp lại có đạo sư lại đây. Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi ra ngoài, vừa mới cũng có đạo sư cùng Phó Xương Đình bàn điều kiện. Ra thao trường, Phó Xương Đình thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói, chúng ta nhất định phải vào binh khí học viện. Binh khí học viện năm nay tình huống ta hỏi thăm rõ ràng. Khóa này tân sinh đạo sư ở trong, thực lực mạnh nhất chính là Đường Phong Đường đạo sư. Đường Phong đạo sư, lục phẩm đỉnh phong kỳ, nhân xưng cuồng sư, chiến đấu với nhau cực kỳ cuồng bạo, am hiểu công phu quyền cước, binh khí hơi yếu, mặt khác, tương tự là lục phẩm đỉnh phong kỳ La Nhất Xuyên đạo sư. Cũng là rất lựa chọn tốt, là đạo sư am hiểu thương pháp, không phải vũ khí nóng, là vũ khí lạnh, một tay, La Gia Thương, ở võ đạo giới cũng là danh tiếng đẹp đẽ. Còn có, thiện dùng trường kiếm Bạch Nhược Khê đạo sư, kỳ thực cũng là cái rất lựa chọn tốt. Bạch Nhược Khê đạo sư ngũ phẩm đỉnh phong, có thể không chịu nổi nàng đẹp đẽ a. Năm nay mới hơn 30 tuổi. Bảo dưỡng cũng tốt, loại này thành thục phong tình nữ đạo sư, quả thực chính là nhân gian cực phẩm, đáng tiếc, kiếm pháp cảm giác không quá thích hợp ta. Phó Xương Đình đối ma võ tân sinh đạo sư rõ như lòng bàn tay. Một liền báo 7, 8 người, thấp nhất cũng ở ngũ phẩm cảnh. Binh khí học viện, tân sinh đạo sư đạt đến lục phẩm cũng là 5 người. Cái khác phần lớn đều là ngũ phẩm, phần nhỏ tứ phẩm, mà những học viện khác, tứ phẩm đạo sư liền tương đối nhiều rồi. Văn khoa học viện bên kia, phần lớn đều là tứ phẩm đạo sư, ngũ phẩm đều thiếu. Đến cuối cùng, Phó Xương Đình hỏi, Phương Bình, ngươi chuẩn bị chọn ai? Phương Bình trầm ngâm chốc lát mới nói, Đường Phong đạo sư hoặc là Từ Kiến Châu đạo sư. Từ đạo sư, Phó Xương Đình có chút bất ngờ, mở miệng nói, từ đạo sư tuy rằng cũng là lục phẩm, có thể đột phá lục phẩm không lâu, lần này cũng không xuất hiện, ngươi làm sao sẽ nghĩ tới chọn từ đạo sư? Đường Phong đạo sư am hiểu quyền cước, từ đạo sư am hiểu đao pháp, cảm thấy đao pháp tốt luyện một điểm, này ngược lại cũng đúng là, bất quá tốt luyện cũng chỉ là so ra. Nghĩ chân chính luyện đến tốt cũng không đơn giản như vậy. Ta chuẩn bị chọn La Nhất Xuyên đạo sư. Phương Bình bất ngờ nói, ngươi học thương dài một tấc mạnh, học thương an toàn một ít. Phó Xương Đình giải thích một câu, tiếp thấp giọng nói, ngày hôm nay trừ bỏ hai ta còn có 17 người, hai lần tôi cốt hai cái không cần cân nhắc. Cái khác 15 người chính là chúng ta ngày mai kình địch. Bất quá không thể không nói, ngươi giấu qua kỹ, lại 3 lần tôi cốt. Phương Bình khẽ cười nói, ta không giấu chứ, cái này cũng chưa tính. Ngươi thi đại học đo lường, tuyệt đối không có 2 lần tôi cốt. Hiện tại mới 4 tháng, 3 lần tôi cốt, ra ngoài rất nhiều dữ liệu, vận khí mà thôi. Phó Xương Đình cười nói, vận khí không vận khí, ta không để ý, võ đạo vốn là như vậy, có người đi nhanh, có người đi chậm, có người đi xa, có người rất nhanh dừng lại, người có thể 3 lần tôi cốt, ta không ước ao, ta nếu là nghĩ, ta cũng được, đáng tiếc không đáng, ta trái lại rất cao hứng, xem ra, ngày mai chúng ta nắm chặt lại lớn một ít. Chỉ cần ngày mai lật tung những người này, đạo sư tùy tiện chúng ta chọn, nói không chắc viện trưởng nhìn ở trong mắt, hơi động tâm, tự mình đến thu học sinh cũng không nhất định. Phương Bình lắc đầu nói, viện trưởng không hẳn liền thích hợp chúng ta, như vậy bận bịu, cái nào có bao nhiêu thời gian chỉ điểm chúng ta những người mới này. Thực lực mạnh, không hẳn đại biểu có thể đem học sinh dạy tốt. Lục phẩm đầy đủ rồi. Này ngược lại cũng đúng là. Phó Xương Đình gật gật đầu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh mấy người, cũng là chạy nạn giống như trốn ra được mũi nhọn sinh. Trong đó liền có Đường Tùng Đình, ngoài ra còn có 3 cái nữ sinh. Này 3 cái nữ sinh trước bọn họ cũng không thấy quá. Trong đó một cái dài bình thường, mặt khác hai cái lại là dài không sai. Phó Xương Đình thấp giọng nói, có phúc, ngươi một cái, ta một cái, bên trái cái kia anh Tư Hiên ngang về ngươi, bên phải cái kia chim nhỏ nép vào người về ta. Ha ha, Phương Bình xin miễn thứ cho kẻ bất tài, mới lần thứ nhất gặp mặt, hắn mới không tâm tư tán gái. Huống hồ nhìn này mấy người nữ nhân, một bộ hận không thể ăn hai người bọn họ biểu tình. Phương Bình cũng không muốn tìm ngược, vừa mới hai người biểu diễn một phen. Hiện tại những người này nhìn ánh mắt của bọn họ nhưng không phải là như vậy thân mật. Danh tiếng đều bị hai người bọn họ cho cướp đi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục